tiền thôi. Ngươi nếu là không nhượng, ta liền thượng báo tổng bộ, cáo ngươi lấy thiên vị, đố kỵ người tài. Đến lúc đó, chỉ sợ ngươi cái này đường chủ vị trí cũng bảo vệ không được. Chu Loan giận đến toàn thân run rẩy, trên thân càng là kịch liệt phập phồng. Vương Đạo Viễn lập tức đem ánh mắt dời khai, miễn cho cầm giữ không được. Qua hơn 10 hơi thở về sau, Chu Loan bình tĩnh xuống tới, nói, nhượng Minh Hổ đổi Âm Dương Tử Ngọc cũng có thể, bất quá ta có một cái yêu cầu. Chương 376, Đắc Thủ. Vương Đạo Viễn trong lòng tán thưởng, Chu Loan này tâm tình khống chế năng lực thật sự là đủ cường, lúc này thời điểm có thể đình chỉ cười, còn đem tức giận trang được tượng mô tượng dạng. Huyền Điêu ngữ khí bên trong khó nén đắc ý, cái gì điều kiện liền nói a, chỉ cần không phải cường người chỗ khó, mặc dù Minh Hổ Hoàng bất thành, ta cũng sẽ giúp hắn hoàn thành. Chu Loan cố gắng khống chế tâm tình cảm xúc, nói, đi sát xích tu đạo tứ đương gia, nếu là không có cái kia bản sự, cho ngươi Âm Dương Tử Ngọc cũng là lãng phí. Mật thám hồi báo, 10 ngày về sau. Xích tu đạo hội đi cướp lướt Quy Nhạn phường thị phía tây hơn 8.000 dặm chỗ Cam Tuyền cốc phường thị. Xách theo đầu của hắn, mới có tư cách đổi Âm Dương Tử Ngọc. Vương Đạo Viễn khinh thường nói, ta đương là nhiều khó khăn nhiệm vụ đâu, chính là sát một cái chỉ hội âm nhân phế vật a. Ta cũng không phải là Ngô Ích cái kia ngu xuẩn, sát loại này đồ vật đều có thể thất thủ. Chu Loan nổi giận gầm lên một tiếng, lăn. Huyền Điêu cũng không dám lại tiếp tục trào phúng nàng, mang theo ba người ly khai nghị sự đại điện. Vương Đạo Viễn ly khai đại điện về sau, liền hướng Huyền Điêu cáo biệt. Tiến về trước Cam Tuyền Cốc. Cam Tuyền Cốc là hồi Nhạn Sơn chân núi phía bắc, một cái phạm vi hơn 100 dặm sơn cốc, cốc trong có một cái nhị giai thượng phẩm linh mạch. Chung quanh có 5-6 cái quy mô rất nhỏ trúc cơ gia tộc, còn có 2-3 cái bán yêu bộ lạc. Sơn Bắc không thái bình, bọn hắn muốn tới Quy Nhạn phường thì buôn bán, mấy ngàn dặm lộ trình quá nguy hiểm. Mà lại, không có thủy vận điều kiện, đại tông vật tư vận chuyển không tiện. Cho nên những này trúc cơ gia tộc cùng bán yêu bộ lạc, liền tại Cam Tuyền Cốc thành lập một cái tiểu phường thị. Này bên trong phường thị vẫn là nhân tộc vì chủ. Vì tránh khỏi đại lượng nhân tộc thương vong, Vương Đạo Viễn quyết định tại xích tu đạo tiến vào Cam Tuyền Cốc phía trước đem sự tình làm. Sơn Bắc nhân tộc thời gian không hảo qua, hắn không rảnh chuyên môn đi chiếu cố này đám người. Nhưng ở không chậm trễ sự tình dưới tình huống, có thể giúp liền giúp một chút. Vương Đạo Viễn đi tới Cam Tuyền Cốc đông nam 500 dặm chỗ một tòa cao trên núi, chờ đợi xích tu đạo theo này qua. 10 ngày về sau, đông nam phương hướng phi tới một chiếc chừng 10 trượng dài phi thuyền, thuyền thủ còn có xích tu đạo hỏa diễm sư đầu Tiêu Chí. Vương Đạo Viễn thi triển Trảm Thiên Kiếm. Lẩm bẩm nói, này ban xích tu đạo thật đúng là thành tinh, cả phi thuyền cũng có. Lại bỏ mặc bọn hắn trưởng thành xuống dưới, còn không được chơi phi hành chiến thuyền. Đáng tiếc, này ban tôn tử chỉ dám khi dễ nhỏ yếu thế lực, không dám tùy tiện đối yêu tộc xuất thủ. Chờ phi thuyền ly được tới gần, nhất đạo trăm trượng lớn lên cự kiếm hư ảnh trong nháy mắt thành hình, một kiếm hướng phi thuyền chém tới. Phi thuyền tốc độ tuy nhiên không chậm, nhưng đối mặt đột nhiên đánh úp lại cự kiếm. Cũng không thể nào trốn tránh, trực tiếp bị phách thành hai đoạn. Ngoại trừ tứ đương gia ngự kiếm trốn ra phi thuyền bên ngoài. Trên thuyền gần 100 danh không có bị cự kiếm trảm sát luyện khí tu sĩ, cũng toàn bộ rơi đến trên mặt đất ngã chết. Tứ đương gia chạy trốn tới trên không, phẫn nộ quát, phương nào bọn đạo chích, dám đối với ta xích tu đạo xuất thủ. Vương Đạo Viễn chẳng muốn phản ứng đến hắn, cự kiếm hư ảnh uy lực cả 1/3 cũng không có tiêu hao rơi. Tiếp tục vung động cự kiếm, công kích tứ đương gia. Mở ra tử phủ về sau, thực lực tăng nhiều, huy động liên tục động cự kiếm tốc độ cực nhanh. Phía trước có thể nhượng hắn thoát đi phi thuyền, chủ yếu là bởi vì Vương Đạo Viễn mục tiêu là hủy diệt phi thuyền. Mà lại, sợ đem hắn một kiếm chém nát, không hảo cầm lấy đầu người báo cáo kết quả. Tứ đương gia mắt thấy cự kiếm hư ảnh trảm tới, biết rõ một mặt trốn tránh căn bản không căng được bao lâu thời gian, phải phản kích. Hắn tế ra một cái hắc sắc hồ lô, cửu cây tam thốn lớn lên hắc sắc châm nhỏ, theo hồ lô miệng bay ra. Vương Đạo Viễn ném ra cửu chui hổ trảo nhận, đánh hướng hắc sắc châm nhỏ. Năm đó sát hai đầu kim văn hổ, dùng hổ trảo luyện chế pháp khí, như vậy nhiều năm một mực không dùng. Hổ trảo nhận chẳng qua là nhị giai thượng phẩm pháp khí, phẩm giai không bằng hắc sắc châm nhỏ. Nhưng pháp khí có mạnh hay không, không chỉ xem phẩm giai, còn phải là xem ai dùng. Cửu chui hổ trảo nhận trực tiếp đem châm nhỏ đánh bay, bản thân lông tóc không tổn hao gì. Châm nhỏ bị hao tổn, trong thời gian ngắn không cách nào nữa sử dụng. Tứ đương gia thu hồi phi châm, chỉ có thể dựa ngự kiếm chạy trốn. Như vậy cái thực lực thường thường trúc cơ cửu tầng tu sĩ, không có khả năng theo Vương Đạo Viễn trong tay đào thoát. Thực nhanh đã bị hắn đuổi theo, một kiếm bêu đầu. Vương Đạo Viễn thu hồi tứ đương gia đỉnh đầu cùng dưỡng khí hồ lô, ngự kiếm phản hồi Quy Nhạn phường thị. Trở lại dưới mặt đất phân bộ về sau, hướng Huyền Điêu báo cáo. Sau đó, Huyền Điêu mang theo thủ hạ ba cái quản sự, đi tới nghị sự đại điện. Vương Đạo Viễn đem tứ đương gia đầu người cầm ra tới, cười nói, đường chủ, lần này tổng có thể đổi âm dương tử ngọc a. Chu Loan không có chút nào cảm tình mà nói ra, các ngươi đến thanh lang chỗ đó chờ, ta sau đó liền đến. Đoàn người đi tới thanh lang động phủ, chờ nửa chén trà nhỏ công phu, Chu Loan cũng đi tới nơi này. Nàng cầm ra một cái túi trữ vật, đưa cho Huyền Điêu, nói, phó đường chủ cũng kiểm tra một chút a, như là không có vấn đề. Liền nộp lên linh thạch cùng cống hiến điểm. Huyền Điêu tiếp nhận túi trữ vật, mở ra nhìn một cái, liền đem túi trữ vật giao cho Vương Đạo Viễn, gật đầu nói, đồ vật không có vấn đề. Vương Đạo Viễn tiếp nhận túi trữ vật, dắt ở bên hông, sau đó lại cầm ra 6.000 khối trung phẩm linh thạch, tính cả thân phận lệnh bài cùng nhau giao cho Thanh Lang. Trảm sát tứ đương gia, hắn hẳn là đạt được 10 vạn linh thạch cùng 10 vạn cống hiến, hiện tại chỉ cần bổ giao 60 vạn linh thạch cùng 25 vạn cống hiến điểm. Thanh Lang tiến hành tốt về sau, Vương Đạo Viễn đi theo Huyền Điêu trở lại nàng đồng phủ. Huyền Điêu cầm ra một cái túi trữ vật, giao cho Vương Đạo Viễn, nói, nơi này có ta mở ra tử phủ lúc cảm ngộ, ngươi mở ra tử phủ phía trước nhìn xem, hẳn là có thể có chỗ trợ giúp. Bên trong còn có bảo vệ tánh mạng đồ vật, ngươi có lẽ cần dùng đến. Mở ra tử phủ lúc động tĩnh quá lớn, nếu là ngốc tại nơi này, chỉ sợ phân bộ liền bạo lộ. Tốt nhất tại bên ngoài tìm một cái chỗ an toàn có bảo đảm địa phương, ngươi có thích hợp địa phương mở ra tử phủ ư? Vương Đạo Viễn đáp, trước kia bên ngoài du lịch lúc, đảo là ở Thiên Cảm Sơn Mạch Trung, phát hiện qua tiền nhân động phủ. Chỉ cần mang lên trận bàn, liền có thể dùng để ngăn cản yêu thú một đoạn thời gian. Huyền Điêu gật đầu nói, đã ngươi có thích hợp địa phương, ta đây cũng liền không quản này chuyện, cần ta đi hộ pháp ư? Vương Đạo Viễn lắc đầu, đáp, trúc cơ tu sĩ rất ít có thể uy hiếp được ta, ta chỉ sợ đường chủ hội chặn giết ta. Chỉ cần ngài có thể kéo ở nàng, ta lặng lẽ chuồn ra ngoài, không có vấn đề. Huyền Điêu trầm tư một phen về sau, gật đầu nói, vậy được, ngươi vạn sự cẩn thận, ta liền tại tổng bộ bên này, coi chừng xích hồ này tiện nhân. Vương Đạo Viễn từ biệt Huyền Điêu. Liền ly khai phân bộ, hướng động mà đi. Tại Thiên Cảm Sơn Mạch phạm vi bên trong đi dạo mấy tháng, lại lấy tử phủ tu sĩ thân phận phản hồi, cũng coi như ứng phó quá khứ. Một đường đi tới Thiên Trảm Sơn Mạch phạm vi bên trong, này mấy tháng cũng không thể nhàn rỗi, thuận tiện tìm tòi một chút lĩnh ngộ, phong phú linh châu không gian bên trong linh giống loại loại. Linh châu không gian bên trong, luyện chế hộ mạch đan cùng tử vận đan linh dược đã gặt hái được một nhóm. Nhị đại huyết long mộc cũng đã trở thành tam giai linh mộc, có thể lột da chế tác lá bùa. Chờ giải quyết Sơn Bắc sự tình, liền có thể phản hồi gia tộc. An tâm đề thăng thuật luyện đan cùng chế phù. Trong không gian dời tại những cái kia ngọc long tảo, sống được cũng chẳng ra gì. Mặc dù thường xuyên dùng cam lâm phù đổ vào, lại có sinh mệnh linh hỏa tại, cũng chỉ có những cái kia nhất giai ngọc long tảo cây non sống xuống tới. Chờ bọn họ trưởng thành đến nhị giai thậm chí tam giai, còn không biết phải đợi tới khi nào. Ban đầu nhị giai cùng tam giai ngọc long tảo, cũng không thể sống. Phân thân đem chết đi ngọc long tảo ném vào ngư đường, chỉ sáng tạo ra hai cái nhị giai thượng phẩm cùng năm đầu nhị giai trung phẩm thanh gian lý. Vương Đạo Viễn dọc theo Thiên Cảm Sơn Mạch bên ngoài. Một đường hướng bắc tiến lên. Cũng không lâu lắm, liền đi tới Huyết Lan Sơn phụ cận. Huyết Lan Sơn thì Huyết Thương Lan Quần, tại cùng với Khác Lan Quần bắt được liên lạc phía sau, mặt Khác Lan Vương cũng phái ra Lan Yêu, trợ giúp Huyết Lan Sơn. Bạch Hồ cùng Ngân Hồ hai cái bán yêu bộ lạc, cũng lôi kéo một chút mặt khác bán yêu. Hiện tại song phương cũng không dám tùy tiện động thủ, chẳng qua là tại Huyết Lan Sơn khu vực giằng co.